Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến du lịch trở về, ba mẹ Lục đều có ý định quay về Anh, vì thế Lục Tiệp đã tìm cơ hội nói chuyện với họ về định hướng tương lai của mình, nhanh phần nào đoán được ý định của Hạ Giai Ngôn. Cô không muốn sống xa ba mẹ, dù thế giới bên ngoài có mới mẻ và tốt đẹp đến đâu cũng không bằng quê nhà. Vì vậy đến giờ cô vẫn chưa nói với anh về ý định đi du học. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh nói với ba mẹ: "Con định ở lại Đường Hải." Biết được ý định của con trai, ba Lục tỏ ra rất bình thản. Ông Lục nói: "Thật ra ba mẹ cũng đã bàn bạc với nhau, chúng ta nghĩ sẽ về Đường Hải dưỡng lão." Nghe vậy, Lục Tiệp hơi ngạc nhiên. Sao trước giờ ba mẹ không nhắc gì cả? Mẹ Khâu thở dài, người già rồi, ai cũng mong được lá rụng về cội. Người thân và bạn bè đa phần đều ở trong nước, chúng ta cứ lang thang ở nước ngoài mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lục Tiệp nhíu mày, nhìn về phía cha. Vậy công ty tính sao à? Bà Lục có vẻ rất thoải mái. Mấy năm gần đây, chú và em họ con đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Bà định rút lui, giao công ty cho họ điều hành. Bà Lục không phải người bảo thủ, dù công ty ngoại thương quy mô lớn này là tâm huyết cả đời của ông vẫn sẵn sàng buông tay để thế hệ sau tiếp quản. Xét cho cùng, tương lai là của người trẻ, đã đến lúc ông từ biệt những ngày tháng làm việc bận rộn căng thẳng để bắt đầu cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Mẹ Khâu cũng nói thêm, con cũng biết đấy, mấy năm gần đây sức khỏe ba con không còn được như trước. Bác sĩ thường xuyên dặn ba phải làm việc điều độ, không được quá sức. Bà con là người nghiện công việc, một khi làm việc là liều mạng, nên cách tốt nhất là giao công việc công ty cho chú Càng. Nhiều năm trước, ông Lục từng khuyên con trai về giúp công ty. Nhưng Lục Tiệp từ nhỏ đã có suy nghĩ riêng và rất kiên định với quan điểm của mình. Sau khi bị từ chối, ông không nhắc lại chuyện này nữa. Đây là cuộc đời của con trai, ông chỉ có thể dẫn đường từ xa chứ không thể ép buộc con chấp nhận suy nghĩ của mình. Càng không thể bắt con đi theo con đường ông đã sắp đặt. Sau khi học xong, Lục Tiệp vừa làm nghiên cứu học thuật vừa giảng dạy ở trường. Thực ra ông bà Lục đều rất vui vì con trai, không phải vì thành tựu của con có to lớn gì, mà vì con có thể làm những việc mình thích và nỗ lực phấn đấu vì điều đó. Lục Tiệp cuối cùng cũng hiểu được thời gian qua ba mình đã bận rộn làm gì, có vẻ như ông đã quyết định từ lâu rồi. Dù ba mẹ không nói rõ, nhưng anh biết việc họ về quê hương chắc chắn có liên quan đến mình. Bà anh đã sống trong thương trường mấy chục năm, giờ đột nhiên rút lui không một chút đắn đo, quả thật hơi vội vàng. Suy nghĩ một lúc, anh nói, thật ra con cũng rất mong ba mẹ về nước, nhưng điều kiện là ba mẹ phải thấy vui vẻ. Nếu ba mẹ đã quen cuộc sống trước đây thì đừng miễn cưỡng. Mẹ Khâu đáp, đương nhiên rồi, bà Lục cũng nói với con trai, tuy ba mẹ quyết định về nước, nhưng con đừng vội mừng quá sớm. Ba sẽ không để lại công ty cho con đâu, vì con chưa có đóng góp gì cả. Cổ tức thì có thể có, nhưng nếu không để lại cho con thì ba cũng phải để lại cho cháu nội hoặc cháu gái. Quyền điều hành và cổ phần, Lục Tiệp chưa bao giờ để tâm. Anh không băn khoăn về vấn đề này, ngược lại nghiêm túc hỏi ba. Ba à, ba không cần suy nghĩ kỹ lại sao? Ba Lục lắc đầu, ba đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giai đoạn này của cuộc đời, danh lợi và tiền tài đã nhẹ như lông hồng, ba nghĩ mình sẽ tận hưởng cuộc sống kiểu này. Thay vì lo lắng cho ba, con nên dành nhiều thời gian cho Giai Ngôn hơn, để ba mẹ có thể yên tâm. Phải rồi, mẹ Khâu liền phụ họa, con định khi nào cưới Giai Ngôn về nhà? Nhắc đến Hạ Giai Ngôn, nét mặt Lục Tiệp liền dịu lại, anh đáp. Chắc là sắp rồi. Hai bậc trưởng bối đều rạng rỡ hẳn lên, mẹ Khâu vội hỏi. Sắp là bao lâu, nếu có thời gian cụ thể càng tốt, mẹ có thể bàn bạc với nhà thông gia về việc cưới xin. Mẹ Khâu đã sớm mong được lo liệu chuyện hôn sự cho con trai. Đáng tiếc là anh chưa bao giờ có ý định lập gia đình, bên cạnh thậm chí chưa từng có một cô bạn gái cố định. Mong ngóng từ năm này qua năm khác, cuối cùng bà cũng mong được đến ngày này. Nghĩ đến không khí náo nhiệt của hôn lễ và tiệc cưới, lòng bà tràn đầy phấn khích, muốn lập tức đến cửa cầu hôn luôn. Lục Tiệp xoa xoa thái dương, anh nói, mẹ à, mẹ đừng vội, con còn chưa cầu hôn mà. Nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt con trai, mẹ Khâu cười. Giai Ngôn có phải là không muốn lấy con đâu, con còn đắn đo gì nữa, mau đi cầu hôn đi. Không vội được đâu, cả đời mới cưới một lần, vẫn nên tính toán kỹ càng thì hơn. Lục Tiệp nói, nếu Hạ Giai Ngôn chê màn cầu hôn không đủ lãng mạn, rồi nói một câu, em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh thật không biết nên kiên nhẫn đợi cô chuẩn bị xong, hay phải như tên cướp khiêng cô vào nhà thờ luôn. Ba mẹ Lục đều bật cười, mẹ Khâu vỗ vai con trai. Cố lên nhé, có dịp thì đưa Giai Ngôn về nhà ăn cơm nhiều hơn. Lục Tiệp vốn cũng định đưa Giai Ngôn về nhà nhiều hơn, nhưng mỗi khi gần đến giờ cơm tối, anh thường xuyên nhận được điện thoại của mẹ Đào An Nghi hoặc ba Hạ Nguyên, nhiệt tình mời đến nhà họ Hạ ăn cơm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lục Tiệp quyết định dành thêm thời gian thân thiết với ba mẹ vợ tương lai, để quét sạch mọi trở ngại tiềm tàng cho hạnh phúc tương lai của mình. Bất ngờ biết được lý do khó nói của Lục Tiệp, ba Hạ Nguyên và mẹ Đào An Nghi không muốn anh khó xử nên đều im lặng không nhắc tới. Không hay biết gì về chuyện này, Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp vẫn như thường trò chuyện yêu đương, cuộc sống hàng ngày trôi qua thật dễ chịu. Chẳng bao lâu sau, Hạ Giai Ngôn phát hiện ba mẹ luôn đặc biệt ân cần mời Lục Tiệp về nhà ăn cơm. Một hôm đang cùng mẹ chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, cô không nhịn được hỏi. Mẹ à, dạo này sao mẹ hay mời Lục Tiệp về nhà thế? Chúng ta sắp thành người một nhà rồi, dành thêm thời gian ở cùng nhau không tốt sao? Mẹ Đào An Nghi không nghe con gái nhắc gì về khuyết điểm của Lục Tiệp, đương nhiên nghĩ rằng cô cố tình giấu giếm giúp anh, nên không tiết lộ tình hình thực tế, tránh mọi người xấu hổ. Để đánh lạc hướng Lục Tiệp, ban đầu bà chỉ chuẩn bị những món ăn gia đình bình thường, đợi anh quen dần rồi mới bắt đầu nấu một loạt món bổ thận tráng dương, giúp anh lấy lại phong độ. Hạ Giai Ngôn có chút nghi ngờ, nhưng không tìm ra điểm nào bất thường nên không hỏi thêm. Tuy nhiên, không lâu sau cô đã tìm ra câu trả lời ngay trên bàn ăn. Từ khi Lục Tiệp coi đây như nhà thứ hai, Hạ Giai Ngôn phát hiện trên bàn xuất hiện nhiều món ăn kỳ lạ, hạt óc chó hầm thắt lưng heo, lươn kho tàu, hải sâm kho tam liên, cá chạch chiên lá tía tô. Toàn những món họ không thường ăn, Hạ Giai Ngôn tìm kiếm qua trên mạng, lập tức hiểu công dụng của những món này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm những dòng chữ trên màn hình khiến mặt cô đỏ bừng, tai ửng hồng, cô gần như muốn kêu lên. Một người chậm hiểu như cô còn nhận ra được, huống hồ Lục Tiệp người thông minh và nhạy cảm như vậy, chắc chắn đã hiểu rõ tất cả từ lâu. Mẹ Đào An Nghi không phát hiện ra sự việc đã bại lộ, vẫn hàng ngày tốn công nghĩ cách chuẩn bị món bổ dưỡng cho Lục Tiệp. Đang lúc bà tỉ mỉ nấu canh bồ câu củ mài, Hạ Giai Ngôn bước vào bếp, vẻ mặt bất lực hỏi. Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy? Nghe tiếng con gái, mẹ Đào giật mình. À, một tiếng, tránh né. Con không phải đang ngủ chưa sao? Sao lại ra đây? Nhìn con bồ câu tia, nta, kia, Hạ Giai Ngôn hơi nhức đầu. Cô hỏi mẹ. Sao mẹ cứ nấu những món này cho Lục Tiệp ăn vậy? Người khác không biết chuyện còn tưởng anh ấy có vấn đề về chuyện ấy đấy. Mẹ Đào buột miệng đáp ngay không cần suy nghĩ. Chẳng phải đúng là thế sao? Hạ Giai Ngôn không biết nên khóc hay cười, nhất thời nghẹn lời. Thấy con gái sửng sốt đến không nói nên lời, mẹ Đào thở dài. Các con đừng giấu giếm giếm nữa, ba mẹ biết hết rồi. Thật ra đàn ông qua tuổi 30 rất dễ gặp vấn đề này, nhất là nghề nghiệp như Tiệp, chắc chắn phải ngồi văn phòng chấm bài suốt, đặc biệt dễ mắc chứng này. Ai nói với ba mẹ vậy? Hạ Giai Ngôn hỏi, mẹ Đào kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cuối cùng còn nói. Con còn nhớ thực đơn món bổ huyết áp đó không? Ba con từ khi ăn những món này, huyết áp đã kiểm soát tốt hơn nhiều. Mấy hôm trước mẹ nhờ Tiểu Tuệ hỏi thăm ông thầy thuốc đông y đó. Ông ấy nói chứng rối loạn chức năng cũng có thể cải thiện bằng các món bổ dưỡng, nên bảo Tiểu Tuệ xin ông ấy một thực đơn. Con đừng lo, chúng ta không nói cho ai khác biết đâu, đây là chuẩn bị cho Tiệp thôi. Hạ Giai Ngôn thật sự không biết giải thích thế nào, cô ghé sát vào mẹ, mặt đỏ bừng nói. Mẹ đừng làm vậy nữa, anh ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Con làm sao biết được, mẹ Đào rõ ràng không tin lời con gái. Hạ Giai Ngôn chán nản. Nghiến răng nói, con, đã thử qua rồi, mẹ Đào sững người một chút, rồi bật cười khúc khích. Mẹ còn cười, Hạ Giai Ngôn dỗi, sau khi Hạ Giai Ngôn giải thích rõ ràng, mẹ Đào cuối cùng cũng tin rằng Lục Tiệp không có vấn đề gì. Bà cười tươi nói, được rồi, anh ấy không có khuyết điểm gì hết, vậy được chưa? Sau này nếu ba mẹ có ý tưởng gì thì nhớ nói với con trước, không là lại thành trò cười đấy. Hạ Giai Ngôn dặn dò, mẹ Đào nhịn cười gật đầu, chỉ vào đống nguyên liệu trên bếp. Vậy canh củ mài bồ câu này vẫn nấu nhé, dù Lục Tiệp không có vấn đề gì nhưng bổ dưỡng sức khỏe cũng đâu có gì xấu. Gần tối, Lục Tiệp như thường lệ đến nhà họ Hạ ăn cơm. Vừa vào cửa, mẹ Đào đã gọi anh vào bếp, đưa bát canh. A Tiệp, canh mới nấu xong, con uống lúc còn nóng nhé. Hạ Giai Ngôn ngửi thấy mùi đó đã thấy khó chịu, cô ngồi cùng Lục Tiệp ở phòng ăn, đợi anh uống xong mới rụt rè hỏi. Ngon không anh, cảm thấy thế nào? Thấy vẻ mặt e dè của cô, Lục Tiệp hơi nghiêng người về phía trước, cười ý nhị. Em thấy sao? Hạ Giai Ngôn như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu nói. Cái đó, ba mẹ em đã hiểu lầm anh. Cô ngượng không nói được mấy chữ đó, ngẩng lên liếc nhìn Lục Tiệp. Anh cong khóe môi, điềm nhiên giúp cô nói hết câu. Không thể làm chuyện ấy. Hạ Giai Ngôn một tay chống đầu, bất lực gật hai cái. Lục Tiệp khẽ cười, rồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, lần đầu gì Đào nấu hạt óc chó hầm thắt lưng heo, còn bắt anh uống hai bát lớn, anh đã thấy kỳ lạ rồi. Mấy ngày sau dì lại nấu lươn kho tàu, còn cùng chú Hạ gắp hết lươn đầy bát cơm của anh đã hiểu họ đang làm gì. Đoán được chuyện này không thể qua mắt được Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn hỏi anh. Sao anh không nói rõ với ba mẹ em? Uống hết bát canh vừa nấu, Lục Tiệp mới trả lời. Chắc ba mẹ em sợ anh khó xử nên mới không nói rõ phải không? Nếu họ quan tâm anh như vậy, anh cứ thuận theo ý các bậc trưởng bối vậy. Anh có giận không? Hạ Giai Ngôn dò hỏi, dù sao chuyện này cũng tổn thương đến lòng tự trọng nam tính mỏng manh của anh, giận dỗi, khó chịu cũng là chuyện bình thường. Lục Tiệp lắc đầu, nắm tay Hạ Giai Ngôn xoa nhẹ. Sao anh có thể giận được? Thật à? Hạ Giai Ngôn lại hỏi lần nữa để chắc chắn. Lục Tiệp dịu dàng đáp. Đương nhiên là thật, em biết không, ba mẹ em thực sự xem anh như con đẻ mà chăm sóc, cảm giác này rất ấm áp. Cách chương.